Rồi cái kinh 98, kinh 98 cũng giống vậy, chỉ thay đổi đề tài nói chuyện bằng cái trú xứ thanh tịnh xa vắng. Các vị nghe kịp không? Tức là ở kinh 90 mấy 97 á, thì là kiến thức giáo lý. Kinh 98 là nói đến cái đề tài nói chuyện. Kinh 98 á, thì nói về không 99 chứ hả? 90 98 98 trúng trúng 98. Thì tôi chỉ giảng cái điều nào mà mới nhất thôi. Ở kinh 98 này thì ngài dạy rằng một người tu tập thiền hơi thở đó, thì cũng phải cần đến các cái điều kiện sau đây. Một là y như trước vậy đó, một là không có đa dục thích tùm lum, thứ hai là không có đa đoan. Tôi phải viết ra đó, không đa dục, không có đa đoan, rồi nhu cầu vật chất đơn giản, rồi cái gì nữa ta, cái số 4 đó là chỗ ở xa vắng, và cái khả năng nhìn lại cái sở chứng của mình. Tổng cộng lại là 5 điều nha: không đa dục, không đa đoan, nhu cầu vật chất đơn giản, chỗ ở xa vắng và khả năng nhìn lại cái sở chứng của mình. Đó. Khi mình đọc chánh kinh thì nó ngán le lưỡi, nhưng mà nếu có người làm gọn gọn lại về cái mình bỏ túi được, các vị hiểu không? Nếu tôi là quý vị, tôi thủ sẵn cái smartphone như nè, chỗ nào mà người ta ghi note đó, mình thấy được mình móc cái phone, bấm cái bập, mình chụp á, mình chụp hình nó khỏi đánh gì, khỏi đánh chữ gì cho nó mệt. Đó, cái thoải mái bấm cái bập. Rồi cái mai gì ngồi không ngồi chép lại, chép vô cuốn sổ tay nó chép vậy để cho nó dễ nhớ, mà thêm nó cho luyện chữ đẹp, chứ nhiều bà con học cao mà chữ như gà bươi vậy đó nha, số quá. Mình viết đầu nó đẹp, mình chữ đẹp, mình thời gian giải trí làm gì thì thay vì mình chuyên bông chuyên hoa thì sao mình kiếm cuốn sổ nào cho nó đẹp đẹp, mình trang trí cái mình trang trí cuốn sổ cho nó ngon lành chút. Cái mình ghi chép lại mấy cái mà ghi chú ở trong mấy cái lớp kinh tạng. Còn nữa mình ghiền chuyên hoa quá đó, cái mình mới lựa mấy miếng giấy màu vừa ý, mình điền mấy cái nào mình thích đó. Mình điền vô xong cái mình tre, mình xếp lại thành mấy con hạt hạt giấy đó. Rồi mình xếp lại, mình bỏ vô keo, mình để mình cho cái người nào mình biết họ cần thì mình cho, còn không nữa thì mình treo toàn ren làm cái cây, giống như là cái cây bông giấy vậy đó. Tôi thấy cũng hay, nhớ nha. Nhớ.